Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 253 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Chặn Đường Chém Giết. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập trước thì Diệp Phàm sau khi trải qua rất nhiều cái truyền thống trận, rồi đi qua rất nhiều cái cổ tinh vực khác nhau, thì rồi mỗi qua mỗi một lần cái tinh vực thì mỗi lần đại chiến với những người ở trên đó nữa, với những sinh vật ở trên mỗi cái viên cổ tinh nữa, rốt cuộc cũng trở được về Bắc Đổ tinh vực. Thì lúc vừa về thì không ngờ đúng cái dịp mà đệ tử của hắn trước đây, đệ tử đại đệ tử Đồng Đồng, là hiện tại đổi tên thành Diệp Đồng, chuẩn bị đánh nhau với thánh tử của Vạn Sư Thánh Địa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hỏa Linh Hắc không có một ngọn cỏ nào, cả vùng trống trải. Đây là quy tắc không thể thay đổi, lưu lại từ những năm tháng vô tận trước đây. Khắp nơi lúc này là bóng người dày đặc, trên dãy núi xa xa đều là tu sĩ. Rất nhiều người liên tục cười lạnh, cho rằng Diệp Đồng trẻ tuổi nông nổi, tức sẽ chịu thiệt thòi lớn. Bên trong trận đấu, Mạc Tuyết đội tử kim quang, khuôn mặt như đau tước, anh khí bức người. Góc cạnh rõ ràng, ánh mắt rực rỡ như hàng tinh. Mỗi lỗ chân lông trong cơ thể đều có tinh khí tràn ra. Trên người gã có từng luồng khí tức đại đạo như sấm rền chớp giật. Việc này thể hiện ra tu đạo đã tới trình độ nhất định, được thiên địa tán thành mà sinh ra đạo ngân, cộng hưởng với 9 tầng trời, 10 tầng đất. Lúc này gã ra tay, nhanh tới khó tin. Hàng quang chiếu thiết y, khắp bầu trời đều là ánh sáng. Một đạo hư không đại liệt trảm chém xuống, khiến cho bầu trời rung chuyển. Một kích này của gã có uy lực vô cùng, ngay cả những giáo chủ ở nơi này cũng đều phải biến sắc. Loại tốc độ và lực lượng này đúng là thiên hạ hiếm thấy, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy khó mà đỡ nổi. Toàn thân Diệp Đồng lóe lên ánh lửa, đôi mắt sáng lạng như mặt trời. Tay bắt Thái Dương Thần Quyết, đầu ngón tay bắn ra một cái luồng sáng vàng. Đây là Thái Dương kiếm khí sắc bén vô cùng. Hoa lửa bắn khắp hư không đại liệt trảm và Thái Dương kiếm khí va chạm tóe lửa, nở rộ ra như pháo hoa, xinh đẹp chói mắt. Nhưng điều này vẫn khiến cho người ta biến sắc, âm thầm thán phục. Hai người này tuổi tuy còn nhỏ mà đã có đại thần thông như vậy rồi, đợi tới khi trưởng thành thì sẽ cao tới mức nào chứ? Mạc Tuyết hét lớn, phun ra một ngụm tiên thiên tinh khí, hóa thành một đám sóng gợn. Đó là 108 tiểu kiếm hình thành từ sóng âm, tấn công về phía đầu của Diệp Đồng, bất ngờ phi thường. Khắp hư không đều như những tờ giấy mỏng rung lên phần phật, các dòng khí chuyển động loạn xạ, núi non các bầy đá chạy, cổ mộc đều bị đánh thành bột mịn. Chát! Tiểu kiếm đánh tan nát hư không, huống chi một thân thể huyết nhục, một khi bị bắn trúng thì tất nhiên sẽ tan thành nhiều mảnh. Diệp Đồng lâm nguy không sợ, gã vung hai tay, khởi động một hình thái cực vô cùng tự nhiên, chấn ra chiến khí rực rỡ vô cùng, bao phủ toàn bộ thân thể. Sóng đao cuồn cuộn bao phủ hình tròn hoàng kim kia, nhưng khó có thể làm tổn hại nó. Diệp Đồng không hề bị ảnh hưởng bởi chư pháp, chặn đứng âm ba sắc bén kia. Hoàng kim viên của Diệp Phàm năm đó lại tái hiện rồi. Có người cả kinh kêu lên. Mọi người đều không quên tình cảnh khi Diệp Phàm diễn biến ra thái cực, vạn pháp bức xâm. Hoàng kim viên khởi động từng chấn nhiếp cả một thời đại. Nổi giận vọt lên, Thái Dương tinh hỏa tràn ra mãnh liệt. Diệp Đồng triển khai thế phản công linh hoạt sắc bén, đắm chìm trong ánh lửa. Vầng Thái Dương trên bầu trời giống như sinh ra là vì gã, bị gã dẫn dắt tỏa ra từng luồng hỏa lực thần bí. Gã giống như là một hỏa thần, hỏa diễm ngập trời tràn ra từ cơ thể, đốt cháy hư không, mãnh liệt xông về phía trước. Mạc Tuyết không thể không tránh né, lấy ra một bảo phiến đen kịch, quạt một cái vào hư không, làm một mảng lớn hỏa diễm tiêu tán trong nháy mắt, khí lạnh tràn ra ào ạt. Là Thái Âm Ba Tiêu Phiến! Có người cả kinh kêu lên. Loại quạt này khó tìm thấy trên đời, là do ba tiêu sinh ở nơi cực âm luyện thành. Cho vào nhiều loại kim thạch quý hiếm, hao phí rất lớn, đây là một kiện bí bảo thượng cổ. Mặt tuyết lại quạt một cái nữa, thái âm ba tiêu phiến tỏa ra hắc vụ ngập trời, giống như một lưỡi gươm chém lên linh hồn mọi người tại nơi này, khiến thần hồn như sắp vỡ nát, rét lạnh thấu xương. Mọi người ở phía xa xa đều rút lui, cỏ cây trên các ngọn núi đóng thành băng, sau đó hóa thành bột mịn màu đen, không thể chống lại khí lạnh này. Diệp Đồng thấy như vậy, đồng tử co rút lại. Đối phương vì muốn đối phó với thái dương thánh lực của gã mà đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng gã cũng không sợ. Một tay gã chỉ lên trời, một tay thì chỉ về hướng địch thủ. Tiếng sấm ù ù không dứt bên tai, có thể thấy rõ ràng trên bầu trời có từng luồng nhiệt lượng đang hạ xuống. Đây là một cảnh tượng khiến cho người ta khiếp sợ. Diệp Đồng trực tiếp đưa cả lực lượng của mặt trời xuống nơi đây, dẫn xuống chìm sâu vào trong thiên linh cái của gã, sau đó hóa thành căn nguyên của thánh lực nhằm về phía mặt tuyết. Phục, đối chọi gay gắt, va chạm kịch liệt xảy ra, Mạc Tuyết dùng thái âm ba tiêu phiến ngăn cản thái dương tinh hỏa. Hai người một nóng một lạnh, nhiệt độ chênh lệch biến hóa rất lớn. Giữa vùng núi này có rất nhiều tảng đá trong một khắc này bị hóa thành dung nham, sau đó một khắc lại bị đóng rắn, sau đó lại bị hóa băng, cảnh tượng đúng là rất dọa người. Hai loại lực lượng tàn nhẫn vô tình đối kháng, tuyệt đối có thể nói là một hồi đại nạn. Hai lực lượng cực đoan này đều có thể đánh tan nát vòm trời. Diệt thế, sắp sửa diệt thế rồi. Rất nhiều tiểu tu sĩ chưa từng thấy cảnh tượng to lớn như vậy, sợ tới sắc mặt trắng như tuyết, không kìm nổi mà cả kinh kêu lên. Cảnh tượng này thật đúng là khiến cho người ta sợ hãi quá mức mà. Diệp Đồng lấy vầng mặt trời ở trên bầu trời làm vũ khí, ánh lửa tràn xuống cuồn cuộn, cả vòm trời hoàn toàn biến thành một biển lửa. Tất cả ánh sáng hừng hực cuối cùng hội tụ thành một con sông, tiến vào bên trong thiên linh cái của Diệp Đồng, sau đó đánh về phía Vạn Sơ Thánh Tử, uy lực ngập trời. Thái âm ba tiêu phiến cũng rất nhanh chóng không chịu nổi nữa, phát ra tiếng răng rắc. Trên mặt chiếc quạt màu đen này xuất hiện những vết rách, cũng bị đốt tới nứt ra. Đệ tử của Diệp Phàm quá nhưng khó lường, lại có thể biến Nhật Nguyệt tinh tú trở thành vũ khí ở trong tay, thật sự khiến người ta ngạc nhiên thán phục mà. Rất nhiều nhân vật cao tuổi đều trố mắt nhìn trân trối. Tuy rằng nhiệt độ trước mặt rất cao, biến mười mấy ngọn núi lớn thành dung nham, nhưng mà sau lưng bọn họ lại toát mồ hôi lạnh. Xa xa Diệp Phàm mỉm cười gật đầu. Mười mấy năm qua đi, cái tên nhóc thích khóc này đã thực sự trưởng thành, có thể đối mặt một mình với mọi việc. Loại uy thế này khiến cho hắn cũng phải kinh hãi. Tương lai có thành tựu không thể tưởng tượng được. Lòng có đại khí phách thì đường mới có thể xa được, thần kỵ sĩ nói. Mạc Tuyết hét lớn một tiếng, thu hồi thái âm ba tiêu phiến, mười ngón tay đồng thời chấn động, bắn ra mười luồng điện mang, cắn nát cả bầu trời. Mọi người đều kinh dị, gã thu hồi lại bí bảo cường đại này, dùng tay không công kích, không phải là lấy sở đoản chống lại sở trường sao? Nhưng Diệp Hàm lại nhíu mày, đôi mắt bắn ra hai luồng sáng chói mắt, lẩm bẩm. Thảo nào lại dám đánh một trận với người có huyết mạch của Thái Dương Thánh Hoàng, cái này cũng có thể chất hiếm thấy trên đời. Đúng là không đơn giản mà. Chỉ có một số ít người cảm thấy sự dị thường của gã. Mười luồng điển quang này thực sự là đặc biệt, bên trong ẩn chứa những luồng khí tức khủng bố khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Rốt cuộc điện mang nổ tung, va chạm với ánh lửa ngập trời, không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn đánh tan một phiến hỏa diễm nữa. Đây là hỗn độn lôi quang! Có người sợ hãi kêu lên. Mà hầu hết những người khác đều mở to con mắt, thần sắc bất ngờ. Người này mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ, lại dám luyện hóa cả hỗn độn, ngay cả lớp nhân vật già cả cũng không dám làm điều đó nữa. Thần sắc Diệp Đồng ngưng trọng, kéo hỏa diễm đầy trời áp chết Mạc Tuyết, thái dương trên bầu trời tỏa ra ngàn vạn luồng sáng như thác nước. Mà lúc này Mạc Tuyết thì cực kỳ đáng sợ, giống như hóa thành thần linh, toàn thân là sấm rền chớp giật, mỗi một lỗ chân lông đều phun ra hồ quang. Đây cũng không phải là lôi điện tầm thường mà là hỗn độn lôi quang, dù trong thiên kiếp cũng rất ít thấy, đánh xuống tạo thành thế công phạt kinh người. Mọi người đều ngẩn ra, lai lịch của Mạc Tuyết thế nào mà lại có thể chế ngự hỗn độn như vậy? Mỗi cái giơ tay nhấc chân của gã đều có hỗn độn lôi quang bắn ra bốn phía, lực công kích tuyệt đối là nghịch thiên trong những người cùng thế hệ. Đây là loại thể chất gì vậy? Bao nhiêu năm rồi, Vạn Sơ Thánh Địa đau khổ truy tìm, chẳng lẽ bọn họ thực sự tìm thấy một loại thể chất trong truyền thuyết sao? Rất nhiều người đều khiếp sợ, đoán ra nếu đúng là sự thật thì Vạn Sơ Thánh Địa quả thực là khổ tận cam lai rồi, tìm được một mầm tiên chính thức rồi.

Thái Dương thần huyết toàn thân của gã sôi trào, phát ra tiếng vang lông trời lỡ đất, mái tóc cũng tung bay. Mạc Tuyết biến sắc, giơ kiếm chém xuống. Đại kiếm dài tới mấy chục trượng muốn chống lại chuông lớn đang hạ xuống kia. Chân mày của gã cùng dựng thẳng lên, rống vang nát núi sông. Chuông lớn nổ vang, sóng âm tràn ra từng luồng gợn sóng thần bí, hóa thành sóng đạo khủng bố tràn ra bốn phương tám hướng, khiến những dãy núi bị đánh nát. Mà bản thể của nó lại càng đáng sợ. Sóng âm như biển, ánh lửa dày đặc hóa thành phù văn, bao phủ hoàn toàn đại trung. Mạc Tuyết quát khẽ, toàn thân bừng sáng, tạo thành một cái vùng hỗn độn. Thạch kiếm trong tay dùng sức chém tới, muốn đánh nát đại trung này. Nhưng thực sự là quá khó khăn. Diệp Đồng thần uy lẫm lẫm, mái tóc dựng ngược, thánh quang của Thái Dương chiếu khắp thiên địa, sừng sững đứng trong ánh nắng gay gắt, không ngừng chấn động chuông lớn, đạo hạnh sâu như biển, nhân thần hợp nhất, không thể lay chuyển. Mạc Tuyết tấn công từ phía dưới, muốn chạy ra khỏi chiếc chuông, nhưng nó lại không ngừng phóng đại, mãi vẫn không thoát nổi. Tiếng chuông nổ vang dường như vang vọng tới muôn đời vậy. Thật là đáng sợ nha, ta thấy giống như là Diệp Phàm tái hiện thế gian vậy. Đệ tử này của hắn đã có phong thái vô địch năm xưa, đều không ai có thể chống đỡ nổi mà. Mọi người đều biến sắc, ngay cả rất nhiều giáo chủ cũng toát ra mồ hôi lạnh, tự nhận là không chống nổi cái đòn tấn công này. Diệp Đồng chấn đại chung, mặc dù dáng người tuấn tú cao lớn, nhưng lúc này khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Mái tóc của gã tung bay trông có vẻ cuồng dã, bắt đầu thể hiện khí khái đứng trên thiên hạ. Răng rắc. Trong đại chung như lửa đỏ, hỗn độn kiếm nứt ra từng khúc một, hóa thành bụt mịn dưới tiếng chuông. Ánh sáng hỗn độn đầy trời đều bị đánh cho sơ xác. Tóc tai Mạc Tuyết bù xù, phun ra một ngụm máu lớn, bị chiếc chuông cao như núi bao phủ. Gã đã kiệt lực rồi, bị chấn động cho miệng mũi tràn ra máu, từng sáng hỗn độn bên ngoài cơ thể tan vỡ. Cuối cùng gã nảy sinh ra ý độc ác, cả vùng biển hỗn độn trong cơ thể nổ tung, chấn bay đại chung, gã bay ra ngoài, thoát khỏi bản thể của chiếc chuông. Ánh mắt của Mạc Tuyết khiếp người, nhìn thật sâu vào Diệp Đồng, sau đó phóng về phía người của Vạn Sơ Thánh Địa rất nhanh. Vừa mới tới nơi liền ngửa mặt lên trời ngã quỵ xuống, lỗ chân lông toàn thân đều chảy máu. Vạn Sơ Thánh Tử đại bại rồi. Diệp Đồng thắng rồi, thật sự là thực lực kinh người nha, không hổ là đệ tử của thánh thể, loại khí khái vô địch này đúng là truyền thừa của một mạch này mà. Mọi người đều không kìm nổi mà thở dài. Đột nhiên vào lúc này có mấy bàn tay khổng lồ che lấp bầu trời và đại địa đánh về phía của Diệp Đồng trong sân, muốn chấn gã thành bụng máu, bóp chết thiên tài tuyệt thế từ trong trứng nước. Xa xa mây kiếm của Diệp Hàm dựng lên, ánh mắt bừng sáng, giống như thiên kiếm rút khỏi vỏ. Đánh ra hai luồng điện trong hư không, lẩm bẩm, nói: dám động tới đệ tử của ta, tất cả đều không muốn sống nữa rồi chăng? Một bàn tay khổng lồ ở trong đó linh hoạt nhất, bên trên tràn ngập âm khí, giống như quỷ đế sống lại lao tới, chụp vào thân thể của Diệp Đồng. Bàn tay này dài tới mấy trăm trượng, lớn như một ngọn núi, khiến người ta hít thở không thông, tuyệt đối là vương giả trảm đạo, mạnh mẽ dị thường. Ra tay với một hậu bối như vậy là cực kỳ cực đoan, rõ ràng là muốn diệt tuyệt, giết thiên tài từ trong trứng nước, không cho gã có cơ hội cuộc khởi. Diệp Đồng phản ứng rất nhanh, Thái Dương tinh hỏa dưới chân lóe lên, phát huy ra bí quyết chữ hành được Diệp Hàm truyền cho tới một trình độ nhất định, lại kết hợp với căn nguyên giống như một con kim ô ngang trời. Gã tránh né một kích tức sát của trảm đạo giả trong tích tắc. Sau đó lại có thêm lần lượt 4-5 vị trảm đạo giả ra tay, thân phận không rõ ràng, đánh nát vòm trời, triển khai những đòn tấn công tuyệt sát. 9 tầng trời, 10 tầng đất đều chấn động, đại địa cũng cộng hưởng, thủ đoạn của mỗi người đều mang theo lực lượng của trật tự thần liên xuyên thủng hư không, đan thành một cái vùng thế giới đầy đảo tắc. Các người dám! Một tiếng thét từ xa xa truyền tới, Đông Phương Giả ra tay. Gã đứng ở trên ngọn núi, không di chuyển mà há miệng phun ra một luồng huyết khí man vương, hóa thành một ngọn núi nện vào giữa không trung. Một luồng tinh huyết trong thân thể của Man Thần Vương không gì sánh nổi, lông trời lỡ đất, giống như một viên tinh tú nổ tung, chấn ra vạn làn sóng, thổi quét bốn phương tám hướng. Dám động vào cháu của ta, các ngươi đều chán sống rồi! Man Thần Vương rống to, chân thân giáng xuống, mái tóc tung bay nhìn giống hệt giả nhân. Gã vung quyền cước khiến phong vân mười phương chấn động, mặc dù cách xa cả trăm dặm nhưng có rất nhiều ngọn núi cũng phải nứt toát ra. Gã giống như một chiến thần giáng trần vậy. Xa xa khóe miệng của Diệp Hàm lộ ra ý cười. Những người bạn cũ này của hắn ở đây, hơn phần nữa là không cần hắn phải ra tay. Nếu Đồng Đồng đã dám tới nơi này thì khẳng định đã được một số thúc bá chống lưng rồi. Tên nhóc này đã trưởng thành, có khả năng của người tài, cũng không phải là kẻ nông nổi không biết hành động.